hoasachnói.com.vn kính chào quý thính giả. Qua 7 chương đầu tiên, chúng ta đã được đi qua 5 bí quyết cần khám phá trước khi chết, cũng là những kinh nghiệm sống mà tiến sĩ John Iso đã đúc kết được sau hơn 200 cuộc nói chuyện với những người cao tuổi. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Để đó trở thành một phần trong cuộc sống của chúng ta thì phải biến chúng thành hành động. Và sau đây, chương 8 sẽ tiếp tục gửi đến quý thính giả những điều trên. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả lắng nghe. Chương 8: Khi biết mình phải chết, thực hành những bí quyết này. Vấn đề của nhận thức thông thường là nó không thông thường. Khôn ngoan là nhận biết phải làm gì tiếp theo, còn đức hạnh chính là thực hiện điều đó. David Starr Jordan. Tôi rẽ sang một bước ngoặt trong tiến trình phỏng vấn khi lắng nghe cụ Ron 71 tuổi, người đã đi theo trái tim mách bảo để trở thành một chuyên gia nắng khớp xương, lấn át tiếng nói của những người khác. Cũng như phần lớn những người mà tôi phỏng vấn, ông có một dáng vẻ ung dung tự tại, phản ánh những lời mà ông đã tâm sự với tôi về đời mình. Ông giúp tôi thấy được rằng, nhận biết những bí quyết này thôi vẫn chưa đủ. Ron cho rằng, hạnh phúc của ông chính là làm theo trái tim mách bảo. Đã nhiều lần quan trọng trong đời, trái tim mách bảo ông cần phải thay đổi. Và mỗi lần như vậy, ông đều để ý thấy tiếng gọi của con tim. Trong từng trường hợp, để làm theo trái tim mách bảo, ông phải đáp ứng một số điều. Đôi lần phải can đảm, thường là phải sẵn sàng phớt lờ những tiếng nói khác. Và quan trọng nhất là lựa chọn hành động dựa trên điều ông biết là đúng đắn. Tôi hỏi ông, bằng cách nào ông biết mình đang đi theo sự mách bảo của con tim? Đơn giản là tôi biết, thế thôi, thật khó để cắt nghĩa. Nhưng như thế tôi nghe được tiếng lòng bảo tôi điều mà tôi phải làm. Có lẽ đó cũng là cách mà nhờ đó hầu hết mọi người biết được điều mà mình muốn làm. Nhưng chúng ta phải tập thói quen lắng nghe rồi can đảm thực hiện. Điều mà tôi thấy là khi biết rồi, bạn phải làm theo, chứ không phải biết rồi để đấy. Ngay lúc ông nói, tôi biết ông đã nói một điều đơn giản nhưng hết sức quan trọng. Đối với nhiều người, ngăn trở lớn nhất không phải là biết, mà là làm. Có lẽ đa phần chúng ta đều biết những bí quyết để có được hạnh phúc và mục đích sống, song chúng ta hoàn toàn không sống theo những bí quyết ấy. Nhận biết chỉ là bước khởi đầu. Biết chưa phải là đủ. Hãy xem xét tất cả những điều mà chúng ta biết mà không làm theo. Chúng ta biết hút thuốc có hại cho sức khỏe, không chịu vận động, ăn uống thiếu chất và căng thẳng thần kinh cũng sẽ giết chết chúng ta. Chúng ta biết rằng các mối quan hệ quan trọng và mong manh dễ vỡ, vậy mà chúng ta lại hay hờ hững với chúng. Chúng ta biết rằng bạc tiền không mua được hạnh phúc, rằng đời người ngắn ngủi, nhưng những tư tưởng tiêu cực, tự hoại có thể phá hỏng hạnh phúc của chúng ta. Chúng ta biết rất nhiều điều, nhưng biết thôi thì chưa đủ. Hãy xem qua những phát hiện trong nghiên cứu với bệnh nhân bị xơ vữa động mạch, tắc nghẽn động mạch vành. Sau khi trải qua tiến trình cấp cứu, hoặc thậm chí sau khi trải qua những giây phút thập tử nhất sinh, các bệnh nhân này được yêu cầu đưa ra một quyết định khá khó khăn. Thay đổi nếu không sẽ chết. Khi đối diện với nhận thức, hầu như chắc chắn rằng nếu người ta không chịu thay đổi lối sống, bệnh tắc nghẽn động mạch vành sẽ giết chết họ. Thiết tưởng hầu hết họ sẽ thay đổi. Thay đổi nếu không sẽ chết là một lựa chọn hoàn toàn không có gì khó khăn. Vậy mà nghiên cứu cho thấy hơn 70% thất bại trong việc thay đổi. Điều này cho thấy đối với nhiều người trong chúng ta, biết cách sống theo những bí quyết ít nhất cũng quan trọng như việc biết được các bí quyết vậy. Tôi tin chắc 5 bí quyết được tìm thấy trong sách này, thành thật với bản thân, sống không hối tiếc, sống yêu thương, sống với hiện tại và cho nhiều hơn nhận là những nền tảng thiết yếu để tạo lập một đời sống hạnh phúc và có mục đích. Tôi không hoàn toàn chắc chắn rằng đa số các bạn ít nhiều cũng đã biết 5 bí quyết này trước khi đọc sách. Tôi tin đã mách bảo cho bạn điều này trong suốt cuộc đời. Nhưng làm thế nào để ta có thể áp dụng những bí quyết này trong cuộc sống? Đã biết thì phải làm thế nào đây? Tôi tin các bài phỏng vấn cũng cung cấp đáp án cho câu hỏi này nữa. Quá trình học hỏi tự nhiên, cách thay đổi cuộc sống. Trong chương này, chúng ta sẽ khám phá những phương pháp giúp thay đổi cuộc sống chúng ta, và rồi áp dụng cụ thể kiến thức này vào việc sống theo năm bí quyết. Nhằm hiểu được cách thực hiện những thay đổi trong cuộc sống, chúng ta hãy xem xét quá trình học hỏi tự nhiên mà qua đó con người phát triển. Quá trình học hỏi tự nhiên chính là quá trình mà chúng ta học hỏi hầu hết các kỹ năng cần thiết cho cuộc sống hàng ngày, chẳng hạn như kỹ năng ngoại ngữ hay kỹ năng lái xe. Thông thạo ngoại ngữ là một điển hình của quá trình học hỏi tự nhiên. Suốt những năm học ở trường, tôi đã theo học và nghiên cứu ít nhất 6 ngôn ngữ: Latin, Hy Lạp, Do Thái, Pháp, Tây Ban Nha và Ý. Dù đã theo học các lớp đó, nhưng tôi không thể viết hoặc nói hơn một câu đầy đủ bằng bất cứ ngôn ngữ nào ngoài trừ tiếng Anh. Tuy nhiên, khi chỉ mới vài buổi, tôi đã thông thạo tiếng Anh, mặc dù nhiều nhà ngôn ngữ học xem đó là một thứ tiếng khó học. Tại sao một đứa bé có thể thông thạo thứ tiếng mẹ đẻ, nhưng sau đó học các ngoại ngữ khác lại khó thông thạo đến vậy? Thực tế là con người chúng ta học hỏi một cách tự nhiên qua quan sát, lắng nghe và thực hành. Hầu hết chúng ta ngay từ nhỏ thông thạo tiếng mẹ đẻ, không phải do những nỗ lực học tập bài bản mà có được. Thật ra, chúng ta quan sát cha mẹ trò chuyện và gọi tên các đồ vật. Chúng ta lắng nghe họ nói chuyện và cách các câu từ được kết nối với nhau như thế nào. Chỉ cần được chỉnh sửa một chút là chúng ta đã học được từ vựng, và sau đó là cách sử dụng những từ đó để tạo thành câu. Chúng ta học một cách tự nhiên thông qua việc quan sát, bắt chước và thực hành. Việc đi đứng cũng vậy. Chúng ta học đi như thế nào? Tôi còn nhớ ngày mà Lena, con gái đầu lòng của tôi, tập tễnh bước đi. Con bé có thể đứng chừng một lúc. Rồi một ngày nọ trong phòng tắm, vợ tôi đứng cách bé khoảng 1,5 mét và bảo: "Lại đây nào." Cô bé chập chững bước tới trong tiếng vỗ tay của chúng tôi và tiếng cười hăng hắc của bé. Không cần có một bài tập đi nào, nhưng cô bé vẫn học đi được. Tại sao thế? Một lần nữa câu trả lời rất đơn giản: học hỏi tự nhiên. Con bé nhìn và quan sát, rồi thực hành cho đến khi bước đi được. Một cách khác để mô tả quá trình học hỏi tự nhiên này là hai bước đơn giản: nhận thức và thực hành. Chúng ta để ý, rồi chúng ta thử làm. Trong quá trình thực hiện hai điều này, chúng ta liên tục tự chỉnh sửa cho đến khi đạt được mức độ tinh thông. Chúng ta hãy áp dụng ý niệm đơn giản của học hỏi tự nhiên vào việc tạo nên những thay đổi phức tạp trong đời sống của mình. Nếu nhận thức là bước khởi đầu cho quá trình học hỏi tự nhiên, thì có thể nói chúng ta đang hướng đến điều mà chúng ta nắm giữ trong nhận thức. Đây là một ý niệm đơn giản đem lại những kết quả ý nghĩa trong việc thay đổi đời sống của chúng ta. Chú ý đến điều gì, ta sẽ trở thành như vậy. Càng suy nghĩ đến điều gì, ta càng có khả năng đạt đến điều đó. Tập trung vào điều gì, chúng ta sẽ đạt được điều ấy. Vài năm trước, chúng tôi tiến hành một cuộc nghiên cứu liên quan đến hàng trăm người đang cố thực hiện những thay đổi đơn giản, nhưng quan trọng trong cuộc sống của họ. Chẳng hạn như giảm cân, tập thể dục đều đặn hơn, ăn uống có lợi cho sức khỏe hơn, nói chuyện thẳng thắn hơn, cân nhắc kỹ càng hơn, vân vân. Hàng trăm người này tập trung lại rồi chia thành hai nhóm. Mỗi nhóm được hướng dẫn quá trình nhận biết những thay đổi mà mình muốn thực hiện trong cuộc sống. Nhận biết. Kế tiếp, cả hai nhóm được hướng dẫn hai phương pháp khác nhau để thực hiện sự thay đổi. Làm theo. Nhóm thứ nhất lập ra những mục tiêu cụ thể. Chẳng hạn chạy 3 lần trên tuần, chỉ ăn thực phẩm có lợi cho sức khỏe trong vòng 10 tuần, vân vân. Họ phải viết ra những mục tiêu này rồi theo dõi chúng một tuần, một lần, trong 12 tuần kế tiếp. Nhóm thứ hai được hướng dẫn một phương pháp khác hẳn để thực hiện sự thay đổi. Họ được phép nhận tấm thẻ và được yêu cầu viết vào đó một số từ hoặc cụm từ nhắc nhở họ về sự thay đổi mà họ muốn có trong cuộc sống, như ăn uống cẩn trọng, năng động hơn, bày tỏ quan điểm, dành thời giờ cho bản thân. Sau đó, chúng tôi yêu cầu họ, thẻ đi đâu phải mang theo tấm thẻ ấy bên mình. Trong 12 tuần kế tiếp, 10 đến 20 lần mỗi ngày, họ sẽ lấy tấm thẻ ra xem. Biết rằng mình đã lựa chọn những thay đổi này, đem thẻ theo, xem nhiều lần và không được đi bất cứ đâu mà không có thẻ. Họ cũng không được làm tổn thương bản thân, không được đọc thoại tiêu cực, mà chỉ cần ý thức được những điều này suốt cả ngày. 12 tuần sau, cả hai nhóm đều có tiến bộ, nhưng một nhóm đã thay đổi nhiều hơn, gấp 3 lần. Và đó là nhóm luôn mang theo tấm thẻ bên mình. Chỉ cần tập trung để ý, sự thay đổi sẽ xảy ra. Thật bỏ công phân tích thí nghiệm này và hiểu lý do tại sao chỉ cần in trí một điều gì đó lại tạo ra sự thay đổi quan trọng. Nên nhớ, cách tự nhiên mà chúng ta học được chính là để ý và thực hành. Đây là cách mà chúng ta đã dùng để học biết những nhiệm vụ phức tạp nhất khi còn nhỏ. Tập đi và tập nói. Quá trình lưu giữ một điều gì đó trong nhận thức phản ánh quá trình tự nhiên đó. Bằng cách lưu giữ đến điều gì đó trước mặt và thực hành điều đó, chúng ta sẽ tạo ra sự thay đổi. Nhưng tại sao chỉ cần mang chiếc thẻ bên mình lại hiệu quả hơn việc đặt mục tiêu? Đây là một câu hỏi quan trọng. Tôi cho rằng câu trả lời thật đơn giản. Mặc dù việc đặt mục tiêu kích thích nhận thức của chúng ta, nhưng lại có thể tác động tiêu cực đến quá trình thực hành. Chẳng hạn, người đặt mục tiêu chạy bộ 3 lần trên tuần sẽ lưu giữ ý nghĩ đó trong đầu và thậm chí có thể đạt được điều đó. Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra nếu trong suốt tuần lễ đầu tiên anh ta bị thương và không thể chạy trong tuần kế tiếp? Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ta không thích chạy bộ cho lắm? Rất có thể hậu quả là anh ta cảm thấy thất bại và thế là bỏ dở chừng những nỗ lực thay đổi. Còn gì nữa, có khả năng anh ta sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội khác mà anh ta có trong ngày để trở nên năng động hơn. Ngược lại với người này là người chỉ cần mang theo tấm thẻ có ghi, vận động nhiều hơn và cơ thể thon gọn. Bởi vì cô ấy nhìn vào thẻ 10 đến 20 lần mỗi ngày, nên có thể cô ấy sẽ có vô số những quyết định có lợi cho sức khỏe. Có thể cô đọc thẻ và rồi đi thang bộ thay vì đi thang máy, hoặc đi lui đi tới sau bữa ăn trưa thay vì ngồi lì bên bàn làm việc. Khi đọc tấm thẻ đó, có thể ngay lập tức cô gọi cho một người bạn rủ chơi một ván quần vợt. Ý thức nảy sinh hành động. Dĩ nhiên, để đạt hiệu quả cao hơn, việc đặt mục tiêu và nhận thức có thể được kết hợp với nhau. Nhưng nếu phải đề nghị chỉ một phương pháp để tạo ra sự thay đổi trong cuộc sống của bạn, thì tôi sẽ bắt đầu với tấm thẻ mà bạn mang theo bên mình suốt cả ngày. Một vài lý do cho thấy việc áp dụng phương pháp này là rất hữu hiệu. Khoảng 8 năm trước, tôi nhận ra một sự thật đau lòng. Ở tuổi 41, tôi nhận ra rằng mình có một nghề nghiệp tuyệt vời, một cuộc sống gia đình tuyệt vời và hàng trăm người quen biết. Tôi cũng nhận ra một điều là tôi không có một tình bạn chân thành nào cả. Tôi đã dành quá nhiều sức lực cho công việc, đến nỗi đã gạt tình bạn ra ngoài cuộc sống của mình. Thật đáng sợ khi nhận ra rằng sau 40 năm mà mình không có một tình bạn bền vững nào. Tôi biết mình phải làm điều gì đó trong chuyện này, nhưng phải làm gì đây? Theo lời khuyên của bản thân, tôi viết từ bạn bè xuống tấm thẻ và bắt đầu mang nó theo bên mình. Mỗi ngày, tôi rút thẻ ra xem 10 đến 20 lần. Thành thật mà nói, mới tuần đầu, tôi đã thấy hơi nản. Vì tôi xem tấm thẻ đó nhiều lần trong ngày và nhận ra rằng mình đã bỏ mất không biết bao nhiêu tình bạn trong đời. Tôi đã làm việc chăm chỉ, không phải để làm tổn thương mình, mà đơn giản chỉ để nhận thức, để chú ý rằng tình bạn đối với tôi quan trọng như thế nào. Sau khoảng 2 tuần mang thẻ theo bên mình, tôi quyết định rằng nếu tôi chuẩn bị kết bạn thì bước đầu tiên là phải nghĩ đến viễn cảnh nào đó, gần giống như lập danh sách các cô gái để mời đến buổi khiêu vũ ở trường phổ thông vậy. Thế là tôi lập danh sách tất cả những người quen mà tôi tin chắc có thể trở thành bạn. Tôi lập được một danh sách gồm 6 người. Qua vài tháng kế tiếp, tôi bắt đầu gọi cho những người này để hẹn ăn trưa, uống cà phê và thỉnh thoảng có một cuộc gặp xã giao. Tôi không nói với họ tôi đang muốn kết bạn và anh nằm trong danh sách đó. Trong lúc này, tôi chỉ bắt đầu chú ý và thực hành thôi. Một kinh nghiệm mà tôi có trong suốt thời gian này cho thấy sức mạnh rất đơn giản của tấm thẻ. Lúc bấy giờ, tôi có chân trong ban giám đốc của một tổ chức phi lợi nhuận. Một tối nọ sau một cuộc họp dài, đã dự tính sẽ ngủ bao nhiêu tiếng cho đã, tôi háo hức thu dọn chuẩn bị về. Ryan, một thành viên khác trong ban giám đốc, đã hỏi xem liệu tôi có muốn ra ngoài ăn chút gì đó sau buổi họp không. Tôi định từ chối thì nhớ lại cái thẻ trong túi quần. Ryan không có tên trong danh sách, nhưng dường như anh là người mà tôi thích tìm hiểu. Cái thẻ chuyển lời từ chối của tôi thành lời đồng ý. Một thời gian sau, anh trở thành bạn của tôi. Ngót 18 tháng, đi đâu tôi cũng mang tấm thẻ theo và kết bạn được với 6 người. Trong đó có 3 người có tên trong danh sách ban đầu, còn 3 người kia thì không. Đến tận những năm sau này, bất cứ khi nào thấy mình đã thờ ơ với khía cạnh quan trọng này trong cuộc sống. Trong đầu tôi liền hiện lên hình ảnh tấm thẻ, nhắc nhở tôi quay trở về với điều quan trọng nhất. Giảng dạy phương pháp này nhiều năm nay, tôi đã nghe vô số những câu chuyện về sức mạnh của thẻ, tạo nên sự thay đổi trong cuộc sống của người ta. Một phụ nữ tâm sự với tôi rằng, điều lớn nhất mà cô muốn thực hiện trong đời là mối quan hệ của cô với cậu con trai của chồng đang ở tuổi thiếu niên. Chúng tôi lúc nào cũng xung khắc nhau, cô nói, và tôi nghĩ nguyên nhân là do tôi đã phản ứng tiêu cực với cậu bé. Thế là cô viết vào thẻ những từ đơn giản, không khó chịu với Nathan. Trong vòng 2 tháng, cô tin rằng mối quan hệ của cô với cậu bé đã trở nên tốt hơn một cách bất ngờ. Mỗi lần sắp tỏ ra khó chịu với cậu bé, cô nhớ đến cái thẻ và liền điều chỉnh thái độ cư xử của mình. Xét về hạnh phúc của bản thân, đấy là một kết quả rất lớn đối với cô. Một người nữa đã quyết định trở nên tử tế hơn với bất cứ người nào mà anh gặp, kể cả những người mà anh yêu quý nhất. Anh bắt đầu mang thẻ theo bất cứ nơi nào mà anh đi đến. Sau vài tuần, người thân cũng như đồng nghiệp tại sở làm bắt đầu bình luận về sự thay đổi đáng kể mà họ thấy ở anh và thắc mắc không biết chuyện gì đang xảy ra. Sau khi mỉm cười và tiếp tục mang tấm thẻ, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, anh viết cho tôi một lá thư. Kể rằng mối quan hệ giữa anh và vợ, cũng như các mối quan hệ ở chỗ làm, đều được cải thiện hoàn toàn, chỉ nhờ một tấm thẻ nhỏ. Giờ thì, có lẽ bạn cũng muốn lấy một tấm thẻ, và viết xuống 5 bí quyết, rồi mang tấm thẻ theo bên mình trong mấy tháng trời. Tuy đây không phải là một ý tưởng tồi, nhưng không được khuyến nghị. Con người không thể tương đồng với những bộ máy xử lý. Làm quá nhiều việc cùng một lúc, thường khiến chúng ta bị đờ người. Không thể làm việc được. Xem ra thì khi chúng ta làm quá nhiều việc cùng lúc, chúng ta làm chẳng đâu vào đâu cả. Thay vì vậy, hãy suy nghĩ về 5 bí quyết trong sách này, bí quyết nào khiến bạn chú ý nhiều nhất. Hãy nỗ lực theo bí quyết đó, và nếu có thể, hãy chọn tập trung vào một điều cụ thể trong bí quyết đó. Đây là một ví dụ điển hình. Có lẽ bạn cho rằng, lúc này bí quyết quan trọng nhất đối với bạn là sống yêu thương. Cụ thể là, bạn nhận thấy rằng dành nhiều thời gian hơn cho gia đình là việc quan trọng đối với bạn. Bạn sẽ viết vào thẻ là sống yêu thương và dành thời gian cho gia đình. Có lẽ bí quyết quan trọng nhất đối với bạn lúc này là sống không hối tiếc, mạo hiểm nhiều hơn. Nếu một phần của bí quyết đó, mạo hiểm hơn trong việc làm quen với những người mới, có thể là điều mà bạn sẽ chú trọng. Thế là bạn có thể mang tấm thẻ theo bên mình. Với những từ như sống không hối tiếc và làm quen bạn mới. Hãy cam kết mang thẻ đó theo bên mình trong vài tháng kế tiếp. Cam kết xem thẻ mỗi ngày từ 10 đến 20 lần, nhưng đừng xem suông, hãy ý thức về những quyết định từng hồi từng lúc của bạn. Hãy lập một cam kết mang thẻ theo, cho đến khi bạn có thể thành thật nói rằng bạn đã tạo nên một bước tiến quan trọng hướng đến mục đích của mình, như đã đề cập ở phần trước. Tôi mang theo thẻ nhắc nhở về tình bạn trong suốt 18 tháng. Không lúc nào mà tôi không mang theo, cho đến khi tôi có thể thành thật nói rằng, Mình đã thật sự đặt việc kết bạn lên ưu tiên hàng đầu, chứ không nói đến việc có thể thêm một vài người bạn. Nhiều khi chúng ta nỗ lực tạo nên những thay đổi trong cuộc sống của mình, chúng ta cố gắng làm điều đó trong một thời gian ngắn, và rồi bỏ cuộc trước khi sự thay đổi trở nên có ý nghĩa, hoặc trước khi những thói quen mới trở nên đủ chắc chắn để duy trì. Phương pháp viết dự định ra thẻ, rồi đem theo bên mình có thể áp dụng trong nhiều lĩnh vực cuộc sống. Chẳng hạn, một cặp vợ chồng mà tôi biết dự định làm ăn chung với nhau. Họ đã có nghề nghiệp riêng, nhưng mỗi người đều viết ra thẻ dự định sáng lập một loại hình kinh doanh nào đó cùng nhau. Vài năm sau, điều đó đã trở thành hiện thực. Nên nhớ, nguyên tắc then chốt chính là chúng ta sẽ hành động một cách tự nhiên, hướng đến điều mà chúng ta lưu giữ trong tâm trí. Đặt câu hỏi và tìm lấy câu trả lời cho chúng cũng là cách mà ta dành thời gian để nghiền ngẫm về cuộc đời của chính mình. Không những thế, tìm một nhóm bạn để cùng nhau thay đổi, hoặc thực hành một thói quen nào đó cũng có thể có những tác động tích cực đến với cuộc sống của chúng ta. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả tiếp tục theo dõi. Sự thay đổi bắt đầu bằng câu hỏi đầu tiên. Một phương pháp nữa để thực hành điều mà chúng ta biết, mà tôi học được từ Marshall Rosmick, bạn tôi, và là tác giả của cuốn What Got You Here Won't Get You There. Điều đưa bạn đến thành công này sẽ không đưa bạn đến thành công cao hơn. Ông là một trong những giảng viên hàng đầu thế giới về nghệ thuật lãnh đạo. Ông nói với tôi rằng, ông có một danh sách 18 câu hỏi mà ông tự hỏi bản thân mỗi ngày. Những câu hỏi này giúp ông chiêm nghiệm xem cuộc sống của mình có nhắm vào mục tiêu trong ngày hôm đó không. Những câu hỏi rất cụ thể, chẳng hạn, hôm nay bạn có nóng giận không? Bạn có cư xử yêu thương với vợ không? Mỗi ngày một lần, ông tra xét bản thân và cố trả lời trung thực những câu hỏi này. Cũng như việc đem thẻ theo bên mình, việc có một bảng câu hỏi để tự hỏi bản thân mỗi ngày hoặc mỗi tuần là một cách rất hay trong quá trình học hỏi tự nhiên, để ý và thực hành. Bằng cách hỏi bản thân những câu hỏi này tối thiểu một tuần một lần, hoặc có thể hỏi hàng ngày, chúng ta sẽ liên tục lưu giữ những điều này trong tâm trí. Khi nghiệm lại, chúng ta bắt đầu suy nghĩ cách để thực hiện và thay đổi cuộc sống của chúng ta ngày càng hoàn thiện hơn. Một trong những điều quan trọng nhất mà cuộc phỏng vấn này đã dạy tôi là tầm quan trọng của việc tự sửa sai và suy nghĩ trong khi tìm kiếm hạnh phúc và mục đích sống. Những người mà chúng tôi phỏng vấn không phải bẩm sinh đã khôn ngoan hơn hết thảy chúng ta. Thật ra, đa số họ đều nói với tôi rằng họ đã học hỏi được vô số điều và trưởng thành theo năm tháng thông qua việc chiêm nghiệm bản thân. Và sau đó là tự sửa sai. Cuộc sống của họ là kết quả của nhiều năm tháng tích lũy những điều chỉnh nho nhỏ để tạo nên niềm hạnh phúc mà những người khác nhìn thấy ở họ. Nhiều người trong chúng ta có thể sống ý nghĩa hơn nếu biết chiêm nghiệm nhiều hơn. Một cách để làm được việc này là lập bản câu hỏi tập trung vào 5 bí quyết, rồi mỗi tuần dành một ít thời gian suy ngẫm về cuộc sống của mình. Một cách khác nữa là lập bản câu hỏi cho riêng mình. Cuối chương này, tôi có liệt kê 24 câu hỏi mà bạn có thể tự hỏi mình mỗi tuần trong khoảng thời gian suy ngẫm. Đây là một ví dụ, dựa trên bí quyết đầu tiên, thành thật với bản thân. Hôm nay hoặc tuần này có đúng như ngày hoặc tuần mà mình mong muốn hay không? Nếu có, thì mình mong muốn một tuần như thế nào? Nếu không, thì điều gì đã không đúng với con người thật của mình? Vì thế, các bước của quá trình học hỏi tự nhiên, nhận thức và thực hành cũng bao gồm trong phương pháp này. Tuy nhiên, có một yếu tố nữa của việc học hỏi tự nhiên giúp chúng ta đến được nơi mà chúng ta biết mình muốn đến. Phần trước, chúng tôi đã khám phá ra rằng một số những kỹ năng sống cơ bản nhất, chẳng hạn như học đi, học nói, cũng được thông qua quá trình học hỏi tự nhiên. Trong quá trình này, chúng ta học bằng cách chú ý và thực hành. Tấm thẻ và những câu hỏi là hai phương pháp hữu hiệu cho quá trình này. Nhất là nếu mỗi lần nhìn vào thẻ hoặc tự hỏi các câu hỏi, bạn hỏi thêm rằng những thay đổi nhỏ nào mà bạn hiện có thể làm theo nhận thức này. Ngoài ra, còn có một yếu tố nữa của quá trình học hỏi tự nhiên mà tôi chưa từng trình bày ở đây. Thay đổi tốt nhất là cùng thay đổi. Khi học đi và học nói, chúng ta không phải học một mình, Hết thảy chúng ta đều có một huấn luyện viên trên mỗi bước đường của mình. Cha mẹ, anh chị và những người thân luôn có mặt để giải thích cho chúng ta. Khi chúng ta nói từ bố chưa rõ ràng thì họ sửa lại cho chúng ta, họ còn khích lệ chúng ta nữa. Lần đầu tiên chúng ta đứng chận và bị ngã, họ không bao giờ nói con đúng là đứa vụng về, mà họ thường nói câu đại loại như giỏi lắm con gái, thử lại nhé, có lẽ con nên vịn vào bàn trước. Tôi thắc mắc liệu người ta có thể học đi và học nói mà không cần lời hướng dẫn và động viên của những người khác hay không. Tuy nhiên, là những người trưởng thành, chúng ta thường cố gắng thay đổi cuộc sống của mình mà không cần lời chỉ bảo động viên từ những người khác. Khi Marcel nói với tôi về những câu hỏi hàng ngày, ông cũng kể rằng mỗi ngày, mỗi người bạn gọi cho ông và hỏi ông 18 câu hỏi. Mỗi ngày, họ sẽ kiểm tra để đưa ra nhận xét và động viên lẫn nhau. Tại sao lại không lập nhóm với một ai đó? Là người đang đọc quyển sách này, người quan tâm đến việc thực hành những bí quyết trong cuộc sống. Hãy cùng nhau kiểm tra, khích lệ lẫn nhau và đưa ra những ý tưởng cho việc tự điều chỉnh bản thân. Thay đổi tốt nhất là cùng thay đổi. Đây là một phương pháp đơn giản khác để thực hành những gì bạn biết. Hãy dành 30 đến 60 phút mỗi tuần để chiêm nghiệm cuộc sống của bạn. Có một câu nói trong truyền thống của tu viện Cơ Đốc là: hãy vào phòng cầu nguyện và nơi ấy sẽ dạy bạn mọi điều. Khi dành thời gian suy ngẫm, chúng ta thường biết được việc mà mình cần phải làm. Các câu trả lời đều nằm bên trong chúng ta. Kỷ luật trong việc lắng nghe là hết sức quan trọng. Chúng ta chỉ có một đời, ít ra là sống trên đất này, còn thời gian thì cứ vùng vụt trôi qua. Dành thời gian suy ngẫm, lắng nghe là cách giữ cho cuộc sống không trôi dạt khỏi những mục tiêu. Phần trước, tôi có sử dụng điểm tương đồng trong thuật bắn cung, giải thích từ tội lỗi trong tiếng Hy Lạp cổ, có nghĩa là chệt mục tiêu. Khi suy ngẫm hàng ngày hoặc hàng tuần để xác định xem liệu chúng ta có đang nhắm trúng mục tiêu hay không. Chúng ta cho phép bản thân tự sửa sai mỗi ngày một ít để cuối cùng tạo nên một cuộc sống tốt đẹp. Một phụ nữ mà tôi phỏng vấn nhắc tôi nhớ rằng bạn không thể lắng nghe tiếng lòng khi đang xem bộ phim nhà Simpson. Chúng ta sống trong một thời đại mà việc suy ngẫm thường bị ngăn trở do chúng ta quá bận rộn với công việc và tiệc tùng thâu đêm. Thậm chí, khi ở một mình trong phòng khách sạn, chúng ta cũng thường mở tivi lên xem. Tuy nhiên, chọn tĩnh lặng và lắng nghe tiếng nói dịu êm trong tâm hồn là mấu chốt quan trọng cho một cuộc sống đầy ý nghĩa. Hãy lập một cam kết dành thời giờ suy ngẫm mỗi tuần. Hãy tự hỏi liệu cuộc sống của bạn có đang đi đúng mục tiêu hay không, và trong tuần tới, bạn muốn thay đổi như thế nào. Hãy tưởng tượng sức mạnh to lớn của những điều chỉnh nho nhỏ được tạo nên qua nhiều năm tháng. Hệt như lãi suất tăng dần trong tài khoản tiết kiệm, những thay đổi nhỏ trong cuộc sống của chúng ta sẽ tăng lên để đạt được những kết quả to lớn. Tuy nhiên, thất bại trong việc dành thời giờ suy ngẫm cũng giống như lãi kép trong thẻ tín dụng. Những số dư nhỏ theo thời gian có thể trở thành một khoản nợ mà không bao giờ có thể hoàn lại được. Thói quen trong cuộc sống của bạn là gì? Những câu chuyện đối thoại trong các buổi phỏng vấn cũng nhắc nhở tôi về sức mạnh của những thói quen. Khi lắng nghe những người khôn ngoan này, tôi nhận ra rằng đa số họ đều có những thói quen giúp họ sống theo 5 bí quyết một cách hiệu quả hơn. Chúng ta thường kết hợp lề thói với lề nghi tôn giáo, nhưng một lề thói có thể là bất cứ một thông lệ hoặc mẫu cư xử nào được thực hiện thường xuyên dưới một cách thức nào đó. Đối với một số người, ra một quán cà phê nào đó có thể được xem là một thói quen quan trọng vào buổi sáng. Một số thói quen chỉ đơn thuần là những việc làm hàng ngày, nhưng những thói quen khác qua thời gian lại có sức mạnh thành hình nên trải nghiệm sống của chúng ta. Jean, 62 tuổi, nói với tôi về hai thói quen đã định hình cuộc sống của ông. Khi thức dậy vào buổi sáng, điều đầu tiên ông làm là dành thời giờ tĩnh nguyện. Tôi tạ ơn Chúa về một ngày mới và dành ít phút để nhắc nhở bản thân về món quà sự sống, ý thức rằng mình đang được sống trong dải ngân hà. Trong giờ tĩnh nguyện, tôi cầu xin để mình có thể sống ngày hôm nay như thể đó là một đặc ân, và rằng tôi sẽ không hoang phí một ngày mới phía trước. Ông còn nói với tôi rằng ông kết thúc mỗi ngày bằng giờ tĩnh nguyện tương tự. Cuối một ngày, tôi dành vài phút tĩnh nguyện và xem lại cả ngày hôm đó, ghi chú tất cả những điều mà tôi biết ơn trong ngày đó, dù là điều nhỏ nhặt. Và trước khi đi ngủ, tôi cầu xin để mình có thêm một ngày nữa để tận hưởng cuộc sống. Liên, 58 tuổi, và là người vô cùng bận rộn. Mỗi buổi sáng trước khi rời nhà, bà cũng dành thời giờ cho việc suy ngẫm. Mỗi sáng, tôi dành thời gian để lắng lòng. Thông thường, tôi đọc sách gì đó để giúp mình có một tinh thần tốt cho ngày mới. Và mỗi ngày, tôi cầu nguyện để mình có thể chú ý đến những người mà mình gặp trên đường. Và một lời nói ân cần, một nụ cười, một lời cảm ơn của tôi có thể làm thay đổi cuộc sống của họ. Và tôi cầu xin để mình không quá bận rộn suốt cả ngày mà quên đi điều đó. Còn Jim nữa, ông nói rằng suốt nhiều năm liền, ông đi bộ với thái độ cay cú. Ông vừa đi bộ vừa nghĩ lại tất cả những điều khiến cho ông bực bội trong cuộc sống. Một ngày kia, ông quyết định sẽ đi bộ với thái độ biết ơn. Giờ đây, tôi vừa đi bộ vừa đếm lại tất cả những điều mà tôi biết ơn trong cuộc sống, và không cho phép bản thân nghĩ đến những điều tiêu cực một chút nào nữa. Tôi nhận thấy thói quen đơn giản này đúng là một món quà vĩ đại. Nhiều năm trước, tôi có gặp một y tá tuổi trung niên làm việc tại khoa ung thư của một bệnh viện. Mỗi ngày, cô dành hàng giờ để suy niệm. Cô bảo tôi rằng, cô hát đi hát lại một bài hát chủ đề suốt đường đi làm. Đó là bài hát nhắc nhở cô mỗi ngày rằng cuộc sống chính là đặc ân. Bài hát khiến lòng cô phấn chấn vô cùng. Cô nói với tôi, đến lúc vào làm việc thì tôi đã sẵn sàng cho cả ngày hôm đó. Khi lắng nghe những điều này và nhiều câu chuyện khác tựa như vậy, tôi bắt đầu nhận ra sức mạnh mà những thói quen làm thay đổi con người. Không khó để hình dung ảnh hưởng của những năm tháng bắt đầu và kết thúc một ngày bằng sự tĩnh nguyện, cảm ơn, và một ngày mới và kết thúc ngày đó với lòng biết ơn. Có thể tác động đến cách một người trải nghiệm cuộc sống. Tôi có thể hình dung thói quen buổi sáng đã nhắc nhở Ly thế nào về điều quan trọng nhất mỗi ngày. Đó là tinh thần ban cho, và bà có quyền ban cho từ lúc rời nhà cho đến khi trở về. Tôi có thể nhận thấy rằng mỗi buổi sáng, cô y tá hát lên với tất cả tấm lòng, vì bài hát đó làm cô phấn chấn tinh thần để bắt đầu một ngày mới. Cái thói quen trọng đến nỗi chúng ta phải hết sức cẩn thận xem những lệ thói nào mà chúng ta cho phép hoặc lựa chọn để trở thành thói quen hàng ngày. Jim đã đi bộ với tấm lòng cay cú trong nhiều năm trước khi ông chuyển thói quen ấy thành những buổi chạy bộ với lòng biết ơn. Bước đầu tiên giúp xác định những lệ thói của bạn là phải biết xem những lệ thói nào đã tồn tại trong cuộc sống của mình. Bạn bắt đầu một ngày mới như thế nào? Bạn đặt ra tâm trạng nào cho mình? Bạn kết thúc một ngày của mình như thế nào? Những suy nghĩ cuối cùng mà bạn đem vào trong những giấc mơ của mình là gì? Những thói quen nào làm bạn phấn khởi? Và những thói quen nào có thể khiến tinh thần bạn sa sút? Qua thời gian, khi càng ý thức rằng thói quen quyết định tính cách con người, chúng ta càng dễ dàng xác định chúng. Tôi bắt đầu một ngày mới bằng việc đọc khẩu hiệu của bản thân, mở đầu bằng ba từ, tôi thỏa lòng. Bằng cách đọc câu này mỗi buổi sáng, tôi gửi một lời nguyện cầu đến tâm thức về dự định trong cuộc sống trước ngày mới diễn ra. Suy nghĩ và lời nói là nền tảng quyết định cách sống của chúng ta. Nhiều năm trước, tôi đã đọc một câu cách ngôn mà khi lắng nghe mọi người kể chuyện đời mình, tôi đã suy nghĩ về nó rất nhiều. Hãy cẩn thận với suy nghĩ của bạn, bởi vì chúng sẽ trở thành lời nói. Hãy cẩn thận với lời nói của bạn, bởi vì chúng sẽ trở thành hành động. Hãy cẩn thận với hành động của bạn, bởi vì chúng sẽ trở thành thói quen. Hãy cẩn thận với thói quen của bạn, bởi vì chúng sẽ trở thành tính nết. hãy cẩn thận với tính nết của bạn, bởi vì chúng sẽ trở thành số phận. Còn nhiều phương pháp khác nữa để biến sự hiểu biết thành hành động, nhưng tôi tin rằng những phương pháp được bàn thảo ở đây sẽ tạo nền tảng giúp chúng ta thực hành những điều mà mình biết. Nếu không được biến thành hành động, thì việc nhận thức điều gì tạo nên một cuộc sống hạnh phúc và có mục đích sẽ không có ý nghĩa. Tri phải đi đôi với hành, chúng ta phải có cả hai. Gel là một nhà tương lai học 62 tuổi. Ông nói với tôi, hành động mà thiếu tầm nhìn thì chỉ uổng phí thời gian, có tầm nhìn mà không chịu hành động thì chỉ là ảo tưởng. Bí quyết chính là tầm nhìn. Còn những phương pháp trong chương này là con đường dẫn đến hành động. Biết được những bí quyết ấy sẽ không thay đổi cuộc đời bạn. Sống theo chúng mới thay đổi được cuộc đời bạn. Các câu hỏi để suy nghĩ hàng ngày hoặc hàng tuần về năm bí quyết sống. Bí quyết: thành thật với bản thân. Suy ngẫm nhiều hơn. Các câu hỏi để suy ngẫm là: hôm nay hoặc tuần này có đúng như mình mong muốn hay chưa? Điều gì làm cho ngày mai hoặc tuần tới đúng như mình mong muốn? Trong tuần này, mình đã trở thành người mà mình mong muốn chưa? Làm thế nào để ngày mai hoặc tuần tới mình có thể trở nên giống như người mà mình mong muốn? Ngay lúc này, mình có đi theo điều mà trái tim mách bảo hay không? Lắng nghe trái tim mách bảo thực sự có ý nghĩa như thế nào đối với mình ngay lúc này? Làm thế nào để tuần tới mình có thể sống theo bí quyết này một cách hiệu quả hơn nữa? Bí quyết thứ hai, sống không hối tiếc, mạo hiểm nhiều hơn. Các câu hỏi nằm trong bí quyết này là: ngày hôm nay hoặc trong tuần này, mình có hành động mà không hề sợ hãi không? Làm thế nào để ngày mai hoặc tuần tới mình trở nên can đảm hơn? Liệu tuần này mình có hành động theo điều mà mình tin quyết không? Làm thế nào để tuần tới mình có thể hành động theo điều mà mình tin quyết là sâu sắc hơn nữa? Ngay lúc này, mình phải thực hiện bước đi nào trong cuộc sống nếu mình muốn hành động với lòng can đảm mà không sợ hãi? Cụ ông hoặc cụ bà ngồi bên hiên cửa sẽ nói gì về những quyết định của mình trong cuộc sống hiện tại? Liệu mình có đang gieo mầm tiếc nuối hay không? Ngay lúc này, mình phản ứng thế nào với những sai lầm trong cuộc sống? Mình có tiến lên phía trước hay là trì hoãn, lẩn tránh? Làm thế nào để tuần tới mình có thể sống theo bí quyết này một cách hiệu quả hơn nữa? Bí quyết thứ ba, sống yêu thương nhiều hơn. Các câu hỏi nằm trong bí quyết này là: ngày hôm nay hoặc trong tuần này, mình đã dành chỗ cho gia đình, bạn bè và các mối quan hệ hay chưa? Ngày hôm nay hoặc trong tuần này, mình có tỏ lòng tử tế và yêu thương đối với những người thân thiết nhất hay không? Làm thế nào để ngày mai hoặc tuần tới mình yêu thương họ nhiều hơn? Ngày hôm nay hoặc trong tuần này, mình có trải lòng yêu thương và nhân từ với mọi người trong mỗi hành động không? Mình có hành động như thế, mỗi một người xa lạ đều là người mà mình có thể tạo sự thay đổi trong họ hay không? Mình đã cho con sói nào ăn ngày hôm nay hoặc trong tuần này? Mình có dành thời giờ với những người nâng đỡ tinh thần của mình hay không? Ngày hôm nay hoặc trong tuần này, mình có hành động yêu thương bản thân hay chưa? Liệu mình có đọc thoại một cách tiêu cực hoặc tự thôi miên mình không? Liệu mình đang trồng hoa tươi hay cỏ dại trong tâm thức? Làm thế nào để tuần tới mình có thể sống theo bí quyết này một cách hiệu quả hơn? Bí quyết thứ tư, sống với hiện tại, tận hưởng nhiều hơn. Mình có thật sự thích thú với bất cứ những gì mình đã làm trong ngày hoặc tuần này chưa? Liệu mình có thật sự đang sống ở đây hay chỉ là có mặt? Mình có nhận lấy từng niềm vui đến với mình trong ngày hôm nay hoặc trong tuần này chưa? Thật sự ngửi được hương hoa? Và liệu mình có trải nghiệm cuộc sống hay chỉ sống vội vàng? Mình biết ơn về điều gì trong ngày hôm nay hoặc trong tuần này? Liệu mình có nói câu mình sẽ hạnh phúc nếu... không? Mình có sống cho ngày hôm nay hoặc tuần này không? Hay mình để cho ngày mai hoặc hôm qua đánh cắp niềm hạnh phúc của hôm nay? Mỗi buổi sáng, mình có thức dậy với lời cảm ơn một ngày mới không? Làm thế nào để tuần tới mình có thể sống theo bí quyết này một cách hiệu quả hơn nữa? Bí quyết thứ 5, cho nhiều hơn nhận, hoàn lại nhiều hơn. Các câu hỏi nằm trong bí quyết này là: trong tuần này, mình có thể làm cho thế giới trời đêm tốt đẹp hơn dù chỉ bằng những hành động nhỏ hay chưa? Trong tuần này, mình có nhắc nhở bản thân rằng mình đang tạo sự khác biệt ngay cả khi mình không cảm thấy điều đó không? Trong tuần này, mình có tử tế, hào phóng và biết cho đi hay chưa? Làm thế nào để ngày mai hoặc tuần tới mình có thể tử tế, hào phóng và cho đi nhiều hơn nữa? Làm thế nào để tuần tới mình có thể sống theo bí quyết này một cách hiệu quả hơn nữa? Và tâm điểm trong chuỗi 5 bí quyết này là trong tuần tới, điều mà mình muốn chú trọng nhiều hơn là... Và bạn hãy chọn một điều duy nhất để điền vào chỗ trống. Kho sách nói.com.vn cảm ơn sự lắng nghe của quý thính giả. Mời quý thính giả đón theo dõi những nội dung tiếp theo của sách 5 bí quyết cần khám phá trước khi chết, tác giả John Izzo. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe quyển sách 5 bí quyết cần khám phá trước khi chết. Quyển sách này thực hiện được là nhờ sự tài trợ của thính giả hảo tâm Lê Văn Tiệm. Anh Tiệm mong rằng các bạn sử dụng website khoasachnói.com.vn một cách hữu ích cho cá nhân, gia đình và đất nước. Chào tạm biệt và hẹn ngày hội ngộ.